Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 642, Thối Luyện Năm Bẩn, Bỉ Ngạn Hoa Khai. Muốn thoát ly Vong Xuyên Hà, biện pháp duy nhất cũng là lợi dụng Vong Xuyên Hà trong nước thỏa thích chi lực, tẩy đi quanh thân sở hữu tạp niệm phiền não, thành tựu duy nhất. Không biết qua bao lâu, yêu hoàng quanh thân bắn ra một đầu màu vàng óng long khí, gầm lên giận dữ, hai chân thế mà bỗng dưng rút lên, một chút xíu thoát ly Vong Xuyên Hà. Cho đến yêu hoàng lơ lửng tại Vong Xuyên Hà trên không tam xích chỗ lúc, Phương mới từ từ mở mắt, lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc, đối sau lưng các vị yêu vương nói, các ngươi tuyệt đối không thể tiến vào cái này Vong Xuyên Hà. Sau khi nói xong, liếc nhìn liếc một chút ở đây tình huống về sau, mới hướng về Vong Xuyên Hà bờ bên kia bước đi. Yêu hoàng không hề rời đi bao lâu, Vương Minh Dương rằng giặc mở to mắt, nhìn một chút nhân hoàng, nhìn nhìn lại Trần Cửu, cuối cùng không dám động làm, quay người hướng về nơi xa bước đi. Man hoàng tại Vương Minh Dương chân trước đi, chân sau liền theo sau. Không biết qua bao lâu, Trần Kiền quanh thân nhân đạo long khí chấn động, đem trong nháy mắt bừng tỉnh, toàn thân trên dưới không tự chủ được chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, nếu không có nhân đạo khí vận, sợ là bản vương liền muốn vĩnh viễn đọa lạc vào Vong Xuyên. Sau khi nói xong, nhìn lấy vẫn như cũ chưa tỉnh chuyển Trần Cửu, lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc, trong nháy mắt hóa thành độn quang, khống chế lấy nhân đạo khí vận, hướng về Vong Xuyên Hà đối diện sông qua qua. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến bảy ngày sau đó, Trần Cửu vừa mới rằng giặc tỉnh lại, hai hàng thanh lệ xẹt qua gương mặt, rơi vào Vong Xuyên, cột rửa 3000 phiền não dài phong đồng học, vạn vạn, di tê, đưa ta một khỏa sáng ngời châu, như hỏi trước Trần nơi nào tìm, rất nhiều chuyện cũ di quên. Sau khi đọc xong, Trần Cửu quanh thân tản mát ra một cỗ kỳ dị ánh sáng. Loại này ánh sáng rất lợi hại nhu hòa, hoàn toàn không có loại kia đâm cảm giác. Ánh sáng chỗ chiếu sáng chỗ, chỉ cảm thấy tâm linh thông thấu, như quán đỉnh. Trần Cửu thương thiên chi lực trong nháy mắt chuyển hóa làm thật sâu thương sắc, không còn chút nào nữa tạp chất. Phen này Vong Xuyên Hà nước rửa luyện nhục thân thể, để Trần Cửu gân mạch viên mãn, nên thối luyện ngũ tạng lục phủ. Ha ha ha, ha ha ha, ta Trần Cửu còn kém một bước liền đi vào trong chư thiên này đỉnh cao nhất chi thuộc. Cấm chế không ra, người nào vẫn là bổn tọa địch thủ. Sau khi nói xong, Trần Cửu ánh mắt càng phát ra tinh khiết, đen trắng rõ ràng, một đôi mắt tựa hồ có thể thấm nhuần thế gian bản nguyên. So này tân sinh em bé còn tinh khiết hơn ngàn vạn lần. Cũng đuổi tại bản vương phía trước lại như thế nào? Bất kể là ai chiếm lấy thiên quy địa củ, cuối cùng vẫn là phải rơi vào bản vương trong tay. Sau khi nói xong, Trần Cửu đại cước dẫm một cái, cho bản vương mở. Vong Xuyên Hà nước thế mà tại Trần Cửu một dưới chân mở ra một đầu thông đạo, hở ra một đầu đường bằng phẳng. Trần Cửu đi lại nhẹ nhàng, một tịch tử sam, lại thêm tinh tế tỉ mỉ da thịt, quanh thân tươi mát khí tức, nhìn khiến có một thứ tình yêu không buông tay cảm giác, rất muốn đi trên mặt bóp một thanh. Trần Cửu bước vào Vong Xuyên Hà đối diện, sở hữu nước sông trong nháy mắt phục hồi như cũ, khiến cho những cái kia lòng có may mắn tu sĩ âm thầm thở dài. Trong hai mắt lấp lóe một đường thương ánh sáng màu hoa, liếc nhìn toàn bộ Vong Xuyên Hà bỉ ngạn, tại cái này bên trong nở đầy một loại kỳ dị bông hoa. Mạn châu xa hoa, Trần Cửu nhìn lấy lít nha lít nhít bụi hoa, khóe miệng nhẹ nhàng nói ra loại này hoa tên chữ. Trong đầu hiện ra một quyển sách. Đây là Đại Chu Phủ khố khố tàng vô số năm chân tàng bàn. Trên viết, lời nói nói năm đó Phật Tổ lần nữa ngộ đạo, độ hóa chúng thế gian quỷ hồn. Lại không nghĩ có một đôi tình lữ tình cảm thâm hậu, không nhận Phật Pháp, Phật Tổ cho là mình Phật Pháp xảy ra vấn đề. Thế là ở đây một lần nữa lĩnh hội Phật Kinh 129.600 năm. Rốt cục đầy nhất nguyên chi số, sau đó cảm thán nói, người thời đại tôn, bốn chúng quay chung quanh, cung cấp nuôi dưỡng cung kính tôn trọng tán thưởng. Vì chư Bồ Tát nói đại thừa trải qua, danh vô lượng nghĩa giáo Bồ Tát Pháp Phật chỗ hộ niệm, kết già ngã ngồi, nhập vô lượng nghĩa chỗ tam vị, thể xác tinh thần bất động, hợp thời bay loạn thiên hoa, có bốn hoa phân biệt là, thiên vũ mạn đà la hoa, ma có thể mạn đà la hoa, mạn châu sa hoa, ma kha mạn châu sa hoa. Trước mắt cái này vong xuyên hà bỉ ngạn hoa, cũng là mạn châu sa hoa. Trần Cửu cẩn thận cảm ngộ mạn châu sa hoa sinh mệnh lực. Quả thật có một cỗ nhàn nhạt thiền ý từ trong đó lan tràn, Thế Tôn rốt cục Phật Pháp đại tiến một bước, lại không biết được chính mình một câu trở thành thiên cổ tiếc nuối. Bỉ ngạn hoa, mở 1000 năm, rơi 1000 năm, hoa lá vĩnh không gặp gỡ, tình không vì nhân quả, duyên nhất định sinh tử. Đôi tình lữ kia hạ tràng không cần lại nói, khó có thể gặp lại chi ngày, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Thế Tôn không đành lòng, bởi vì chính mình hiểu thông Phật Pháp, mở ra lửa này hồng bỉ ngạn hoa, lại khiến cho một đôi thiên thế người yêu vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, không được siêu sinh. Cái này là bực nào đại nhân quả, là lấy sử dụng lực tướng hai người mang về bên người. Tốt, Nhàn Thoại Hưu nói, cái này truyền thuyết có mấy phần là thật, mấy phần là giả, không có người biết rõ. Nhưng là cái này bỉ ngạn hoa mang theo nồng đậm thiền ý lại là sự thật. Mà lại cái này bỉ ngạn hoa có tỉnh lại người chết ký ức lực lượng, chính là hiếm có chi vật. Trần Cửu cũng sẽ không khách khí, trưởng trung thế giới khai mở, một mảng lớn có một mảng lớn bỉ ngạn hoa bay vào nội thiên địa. Sau một khắc, nội thiên địa đại địa thâm sử vực sâu không đáy truyền đến một cỗ hấp lực, đem bỉ ngạn hoa hút vào trong đó. Không thấy tung tích, Trần Cửu sững sờ, đem vài cọng bỉ ngạn hoa chứa vào trong hộp ngọc cẩn thận bảo tồn. Nhìn lấy mênh mông bỉ ngạn hoa hải dương, tựa như là một đầu hỏa thảm đỏ, hồng làm lòng người say, người không thể quá tham lam, nên biết đủ. Sau khi nói xong, Trần Cửu lại không lưu luyến, quay người rời đi. Trần Cửu thủ trưởng trên không trung không ngừng nắm, tựa như là cảm thụ được cái gì. Sau một hồi lâu, Trần Cửu mới nói, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, mấy tên này cũng nhanh hơn ta không biết bao nhiêu lần. Quỷ Môn Quan, Hoàng Tuyền Lộ, Nại Hà Kiều, tiếp xuống hẳn là Tam Sinh Thạch, cuối cùng là Vọng Hương Thai. Cũng không biết là có hay không có thể nhìn ra bổn tọa kiếp trước kiếp này. Trần Cửu cúi đầu, nhìn lấy mũi chân, Vọng Hương Thai, có thể nhìn một chút cố hương cũng là tốt. Tuy nhiên tại vong xuyên hà trong nước tẩy đi tạp niệm, nhưng là này một chút đến từ trong xương bên trong tư niệm vẫn là không cách nào hoàn toàn quên. Mất Trần Cửu một bước phóng ra, vượt càng thiên sơn vạn thủy, lại xuất hiện thời điểm, lại đụng phải Trần Kiên, Yêu Hoàng, Man Hoàng, cùng Vu Tử. Tại mấy người phía trước là một đầu uốn lượn vô cùng bé đường tiểu giữa lộ, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy có một cái cự đại hòn đá. Hòn đá bóng loáng như gương, không nhuốm bụi trần, nhìn lấy đầy bụi đất mấy người. Trần Cửu trong lòng có chút kinh nghi bất định, là cái gì đồ, vật lại có thể lệnh mấy người như vậy chật vật. Mấy người nhìn lấy Trần Cửu đuổi theo, nhất là trên thân này càng thêm tinh khiết khí tức, càng là làm người ta trong lòng không thoải mái. Mấy người không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy Trần Cửu, muốn xem hắn lựa chọn như thế nào. Lựa chọn như thế nào? Còn phải nói gì nữa sao? Tự nhiên là tiếp tục chờ. Phản chính thời gian có là, tại cái này bên trong trung thực chờ lấy chính là, nhìn lấy Trần Cửu đứng tại này bên trong lão thần rốt cuộc. Mấy người trong mắt ý cười biến mất, cũng không cười nổi nữa. Sau một hồi lâu, Trần Kiên tay trái nắm lấy bên hông thiên tử kiếm, một bước phóng ra, hướng về kia Tam Sinh Thạch giết qua qua. Nhìn lấy Trần Kiền như lâm đại địch bộ dáng, Trần Cửu giật mình. Trần Kiền làm sao nói cũng là đương thời cao thủ, như vậy thận trọng, đối thủ tất nhiên không đơn giản. Sau một khắc, Trần Cửu trừng to mắt, kém chút kinh hô lên. Hai cái yêu hoàng, hai cái yêu hoàng có hay không? Từ cái này tam sinh thạch bên trong lại đi ra một cái yêu hoàng. Một dạng chiêu thức, một dạng công pháp, thậm chí công lực cũng giống nhau. Người muốn yêu hoàng như thế nào đánh thắng được đối phương? Cái này tam sinh thạch không phải nói nhìn quá khứ vị lai sao? Đây coi là chuyện gì xảy ra? Trần Cửu im lặng. Tam sinh thạch đúng là có thể nhìn thấy tam thế. Nhưng là, dòm ra kiếp trước kiếp này, xuyên thủng thời không? Đó là cấm chế đại năng đặc biệt có quyền lợi. Ta đợi muốn sớm hưởng thụ bực này quyền lợi, liền phải bỏ ra thứ gì? Tỷ như nói trước mắt tam sinh thạch, muốn thăm dò tam sinh, cần đánh bại kiếp này chính mình, tự mình đánh mình. Này làm sao đánh? Vương Minh Dương khó được hảo tâm ở một bên giảng giải. Trần Cửu sững sờ, đây chính là đại sát chiêu a. Như nếu là có thể luyện hóa tam sinh thạch, một khi cùng người đối địch, chỉ cần đem tam sinh thạch ném ra ngoài, liền có thể làm cho đối phương tự mình đánh mình. Chẳng phải là rất là khéo? Cái này tam sinh thạch uy năng cũng quá nghịch thiên, lại có thể nhiễu loạn thời không chi lực. Trần Cửu thế nào tắc lưỡi? Truyền thuyết, cái này tam sinh thạch chính là vì khắc chế những cái này giữa thiên địa vô pháp vô thiên cấm chế tồn tại. Chúng ta muốn đi vào âm ti trung tâm, nhất định phải tiến thêm một bước, đánh vỡ cái này tam sinh thạch. Nếu không chúng ta liền không công mà lui. Lý Minh Viễn toàn thân áo trắng, từ nơi xa đi tới. Lý Minh Viễn chính là thái thượng dạy con đệ, không kém ai, lại có thượng cổ thiên tôn 3000 hồng trần, có thể trưởng khống 3000 phiền não. Này vong xuyên hà khốn không được hắn cũng thuộc về bình thường. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.